Bất Diệt Long Đế, chương 1829, Hồng Mông Chi Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhị Trọng Thiên có một cái hỗn độn bí cảnh, ba cái Hồng Mông bí cảnh. Kỳ thật đây là bên ngoài, Hồng Mông bí cảnh không chỉ có ba cái, Vô Nhai Đảo cái này bí cảnh liền là không làm người đời biết tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này bí cảnh 36 thế lực lớn khẳng định biết, bất quá Đại Ma Vương cùng Vô Nhai đảo chủ cùng một cái khác đảo chủ đều là rất tồn tại cường đại, 36 thế lực lớn không dám tới tranh đoạt thôi. Ba người cưỡi truyền tống tế đàn truyền tống đi qua, Vô Nhai đảo rời đi Thiên Ma đảo có chút cự ly, Lục Ly cảm giác trọn vẹn truyền tống tiểu nửa ngày mới xuất hiện tại một cái tòa thành bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu thống lĩnh, tòa thành bên trong có mấy cái võ giả, khí thức đều rất đục dày, một cái lão giả nhận biết Lưu thống lĩnh, đứng dậy chào hỏi. Lưu thống lĩnh hành lễ nói, sông trưởng lão tốt, ta phụng mệnh mang hai người đi vào Hồng Mông bí cảnh, đây là Đại Ma Vương lệnh bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu thống lĩnh lấy ra một khối lệnh bài màu đen, Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện trên lệnh bài kia mặt phù văn rất kỳ dị, nhìn một chút cảm giác linh hồn đều bị hút vào đi vào. Sông trưởng lão tiếp nhận lệnh bài xác định về sau, khua tay nói. Lý thống lĩnh, dẫn bọn hắn đi bí cảnh, bàn giao bọn hắn một phen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái trung niên bề ngoài thống lĩnh đi tới, Lưu thống lĩnh cùng Lục Ly hai người nói ra. Các ngươi đi cùng đi, nhớ kỹ ta lời nhắn nhủ sự tình. Lục Ly cùng Lục Bào nữ tử khẽ vuốt cằm, Lục Ly quay người đang chuẩn bị rời đi, Lưu thống lĩnh đột nhiên truyền âm nói. Lục Ly, tại Hồng Mông bí cảnh bên trong tu luyện, ngươi phải chú ý hai điểm, đầu tiên là cảm ngộ bên trong lưu lại thiên địa đạo vết tích, thứ hai là nghĩ biện pháp hấp thu bên trong Hồng Mông chi khí. Nhất là Hồng Mông chi khí, giống như có thể hấp thu một chút, đối ngươi tu luyện về sau trợ giúp phi thường lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bước chân dừng lại, đem Lưu thống lĩnh đều nhớ kỹ, quay người khẽ gật đầu về sau, đi theo Lý thống lĩnh đi ra phía ngoài. Lục Bào nữ tử cùng Lục Ly song song đứng thẳng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lưu thống lĩnh, tò mò truyền âm tới hỏi. Lục Ly, Lưu thống lĩnh vụng trộm nói cho ngươi cái gì à? Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia hí ngực, truyền âm nói. Không nói cho ngươi, giống như ngươi nghĩ biết, cho ta 100 thần nguyên kim. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết, Lục Bào nữ tử nhịn không được phát ra một đạo cười nhạo âm thanh, truyền âm nói. Ngươi làm ta là ngớ ngẩn a, Hồng Mông bí cảnh bên trong tình huống bản tiểu thư rõ như lòng bàn tay, còn phải hỏi ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, Lục Ly mỉm cười, không để ý tới cái này nữ tử, đi ra tòa thành về sau, Lý thống lĩnh mang theo hai người tiến vào một cái khác tòa thành, tại một cái truyền tống tế đàn trước bàn giao nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người các ngươi nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể đi vào một tháng, ở bên trong không được động võ, nếu là hủy đi bên trong bất luận một cái nào đồ vật đều sẽ bị giết chết. Trở ra các ngươi tựu ngồi xếp bằng tu luyện cảm ngộ, biết không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết, Lục Ly cùng Lục Bào nữ tử đều chắp tay hành lễ, Lý thống lĩnh mang theo hai người bước vào truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, ba người thế mà đi tới một cái kỳ dị thế giới dưới lòng đất, đây là một cái cự đại hang, nơi xa có một mảnh nham tương hồ, rất nhiều địa phương khói đen bốc lên, nhiệt độ của nơi này phi thường cao, cao đến Lục Ly đều có chút khó có thể chịu đựng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi theo ta, chấm, Lý thống lĩnh thân thể bay lên, hướng nham tương hồ bên kia bay đi, Lục Ly cùng Lục Bào nữ tử đuổi theo. Đến nham tương hồ bên trên về sau, Lý thống lĩnh chỉ vào phía dưới nói ra. Xông vào nham tương phía dưới, các ngươi liền hội bị truyền tống vào Hồng Mông bí cảnh bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Bào nữ tử tựa hồ tới qua nơi này, nửa điểm không có ngoài ý muốn, Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó thoải mái, thần kỳ chi địa tất nhiên là tại kỳ dị địa phương. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Bào nữ tử một ngựa đi đầu, vọt thẳng vào nham tương phía dưới, thân thể lóe lên không thấy. Lục Ly hướng Lý thống lĩnh vừa chắp tay, thân thể hướng nham tương phía dưới phóng đi, tiến vào nham tương hắn cảm giác cực nóng khó nhịn, toàn thân đều muốn cháy rồi. Bất quá sau một lát, một đạo cự đại lực lượng bao phủ hắn, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể bị hút vào một cái trong lỗ đen. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Ly cảm giác cước rơi vào thực địa phía trên, hắn cũng không có vội vã trợn mở trong mắt. Mà là cảm ứng bốn phía thần niệm quét dọn dò xét tình huống. Hắn thần niệm quét một phen, phát hiện hắn chỗ không gian phi thường nhỏ, phương viên chỉ có ngàn dặm tà hữu, bên trong không có cái gì, không có sơn, không có nước, không có cây cối, không có động vật loại trừ một cái truyền tống tế đàn cùng hai người bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này càng giống là tại một quả trứng gà bên trong. Cái này không gian là một cái hình bầu dục hình cầu, bên trong khắp nơi tràn ngập nhàn nhạt tử sắc hà sương mù. Cái này giữa không gian ngồi xếp bằng một cái lão giả kia râu bạc trắng rủ xuống đất, sinh mệnh khí tức cực kỳ già nua, cảm giác giống như là loại kia thọ nguyên sẽ hao hết người. Lão giả này thực lực rất cường đại, Lục Ly hiểu được ít nhất là tam kiếp thiên thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly sau khi đi vào, lão giả con mắt đều không có mở ra tựa như một cái ngủ người, hoàn toàn không để ý Lục Ly. Lục bào nữ tử đã ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện cũng không thèm để ý Lục Ly vào đây. Lục Ly mở mắt liếc nhìn một phen cũng rất nhanh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít một hơi, cảm giác toàn thân từ đầu thoải mái đến chân, nơi này thời tiết linh khí so Thiên Vân Phong đỉnh núi còn muốn nồng đậm mấy lần, tại cái này tốc độ tu luyện khẳng định nhanh như thiểm điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có vội vã tu luyện, thần lực tu luyện không phải mấu chốt, mặc dù nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, nhưng ở Thiên Vân Phong đỉnh núi tốc độ tu luyện chậm không có bao nhiêu, chỉ là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu thống lĩnh vừa rồi truyền âm cho Lục Ly, tại cái này tu luyện cần thiết phải chú ý hai điểm, một là cảm ngộ trong này thiên địa đạo vết tích, thứ hai là hấp thu hồng mông chi khí. Những này từ sắc sương mù liền là hồng mông chi khí sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đưa tay quơ quơ, những này từ khí sương mù nhìn rất đặc thù, làm cho cả không gian đều cảm giác có chút mông lung, sở dĩ nơi này được mệnh danh là hồng mông bí cảnh. Trước tu luyện thoáng cái thần lực thử một chút. Lục Ly nhập định, vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời hắn thần niệm bắt đầu cảm ứng tình huống chung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên thật nhanh, một vận chuyển công pháp trong thân thể thần lực giống như nước suối tuôn trào ra, tại cái này tu luyện so Lục Nguyệt Phong nhanh hơn, hẳn là ít nhất có gấp mấy trăm lần nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn tu luyện nửa canh giờ, Lục Ly tựu ngừng lại. Hắn tới này không phải tu luyện thần lực, hắn vừa rồi một mực tại cảm ứng, phát hiện lúc tu luyện bốn phía tử sắc sương mù không có bất kỳ cái gì ba động cùng biến hóa, hắn xác định những này tử sắc sương mù liền là hồng mông chi khí. Muốn làm sao mới có thể hấp thu hồng mông chi khí đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm chuyển động, Lưu thống lĩnh cố ý bàn giao tăng thêm hồng mông bí cảnh cái tên này có. Hồng mông, hai chữ, rất rõ ràng hồng mông chi khí vô cùng chân quý, đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi. T, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nếm thử miệng lớn hấp khí, nhưng bốn phía hồng mông chi khí căn bản hấp bất động, tiếp tục tại Lục Ly bên người bay xuống lưu động. Lục Ly trầm ngâm một lát, trong thân thể thần lực vận chuyển lại, trong thân thể nhanh chóng lưu động, còn dựa theo một loại đặc thù quy luật vận chuyển. Giống như ngoại nhân có thể nhìn thấy kinh mạch của hắn, hồi. Sẽ, cảm giác Lục Ly trong thân thể giờ phút này cảm giác biến thành một cái vòng xoáy. Không được, đều không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 5 canh giờ, Lục Ly vô lực ngừng lại, hắn thử 7-8 loại biện pháp, toàn bộ không được. Hồng mông chi khí giống như là một cái cao lãnh nữ thần, vô luận Lục Ly làm sao trêu chọc đều bất vi sở động, an tĩnh phiêu phù ở cái này trong không gian. Lục Ly cũng không tức giận, hồng mông chi khí giống như tùy ý có thể hấp thu, Lưu thống lĩnh cũng sẽ không cố ý bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trầm ngâm một lát quyết định trước cảm ngộ thoáng cái hồng mông bí cảnh bên trong thiên địa đạo vết tích cũng đừng vào đây không thu hoạch được gì a. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.